Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1368, chương 1368, chiếu sáng chữa trị. Không có hiệu quả, Converter Dung Kiều cảm ơn NGANLI12 tặng đậu 3 ngày sau. Và nuôi bệnh viện, Tần Lộ dựa theo và nuôi bệnh viện lập ra phương án trị liệu. Tiến hành chiếu sáng chữa trị. Lợi Xuyên đoàn đội là chuyên nghiệp nghiên cứu bệnh Alzheimer đoàn đội. Bọn họ nghiên cứu ra được chiếu sáng phương thức trị liệu. Luận văn phát biểu ở Tự nhiên tập San lên, lấy được nghiệp giới đồng ý, dùng chuột bạch nhỏ làm thí nghiệm, có chứng cứ rõ ràng tỏ rõ mỗi ngày 1 giờ chiếu sáng chữa trị có thể giảm thiểu mắc bệnh Alzheimer cái ót bên trong tổ chức xuất hiện lắng đọng vật chất. 40 hét đèn loang loáng không ngừng thay đổi trước tần số. Đây là Lợi Xuyên đoàn thể nhất phát hiện mới. Loại này tần số thay đổi có thể kích hoạt lớn tế bào não chung nhau chấn động. Từ đó sinh ra già mã sóng một loại bình thường ở Axti biển lặng lẽ thị chứng người bệnh trong cơ. Thể tương đối yếu ớt óc hoạt động. Loại này chữa trị đã thông qua động vật thí nghiệm. Lợi Xuyên đoàn đội ở vào Viện Công nghệ Massachusetts phòng thí nghiệm rất nhanh liền muốn tiến. Hành thân thể con người thí nghiệm, không nghĩ tới trên cơ thể người thí nghiệm còn không có tiến hành trước. Sẽ phải bị vị này thương giới cá sấu tiến hành chữa trị. Mặc dù như vậy, bọn họ vẫn là tràn đầy lòng tin. Động vật thí nghiệm tỏ rõ, trải qua liên tục một tuần mỗi ngày 1 giờ bị bại lộ ở 40 hét đổi nhiều lần dưới ánh sáng. Những thứ này loài gặm nhấm ốc bắt đầu chứa ít Axti biển lặng lẽ thị trứng vật ký hiệu beta tinh bột. Dạng lòng trắng trứng ban khối. Ánh sáng tựa hồ tăng cường thanh trừ tinh bột dạng lòng trắng trứng cùng với giảm thiếu hắn sản. Xuất tế bào hoạt tính. Hiệu quả trị liệu rõ rệt. Nhưng mà đi qua 3 ngày chữa trị, bọn họ nhưng phát hiện Tần Lộ bệnh tình không có giống trong phòng thí nghiệm chuột bạch nhỏ như nhau xuất hiện chuyển biến tốt. Không có, hoàn toàn không có, mỗi ngày Tần Lộ ngủ thời gian vẫn là cao đến 20 giờ. Thậm chí có kéo dài dáng dấp khuynh hướng, có lúc vừa nói chuyện liền ngủ, có lúc ăn đang ăn cơm liền ngủ, có lúc lên trước nhà cầu. Liền ngủ, tóm lại, ngủ giống như là không chỗ nào không có ở đây, không nhất định lúc nào sẽ xuất hiện, mà Tần Lộ Tần lão gia tử thì tùy thời thiếp đi. Muốn chỉ là ngủ, vậy còn tốt, Tần quản gia cũng sẽ không gấp như vậy, mới bắt đầu Tần Lộ xuất hiện là ngủ thời điểm, phải qua 30 phút chừng mới sẽ gặp ác mộng, nhưng mà theo chiếu sáng trị liệu bắt đầu. Gặp ấp mộng lúc bắt đầu gian mỗi ngày đều ở trước thời hạn. Bây giờ chỉ cần Tần Lộ ngủ, không tới 20 phút liền sẽ huơi tay múa chân bắt đầu ác mộng. Huơi tay múa chân lực lượng còn càng ngày càng lớn, chi nhiều hơn thu trước Tần lão gia tử lão hủ không chịu nổi trong thân thể cuối cùng một tia tinh. Lực, Tần quản gia eo hơi cung. Tần Lộ ở trong suốt trong phòng bệnh đang ác mộng tư thái cùng với Lợi Xuyên đoàn thể bận rộn thành. Làm bối cảnh, Tần Đường dầu dỉ nhìn trong phòng bệnh vậy đôi quơ múa tay cùng với 40 hét đổi nhiều lần ánh sáng. Cao mày nói đến, đại bá, ta cho rằng Lợi Xuyên đoàn thể chiếu sáng chữa trị đối với gia gia không hữu dụng. Không nên gấp, gáp, một đợt điều trị là 7 ngày. Huống chi coi như là không dùng. Chúng ta không có biện pháp tốt. Đây là và nuôi bệnh viện toàn cầu 20 hơn vị chuyên gia. Học giả chung nhau nói lên ý kiến. Tần Thiên Minh nhàn nhạt nói đến. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào vậy hai tay. Trong lòng đang suy nghĩ lão gia tử có phải hay không lại đang làm chửi mình mộng. Đại bá. Ta nghe nói ngài một đoạn thời gian trước liên lạc 912 Trịnh bác sĩ. Tại sao không thử một chút mới phương thức? Hắn nói không thời gian. Tần Thiên Minh mặt không cảm giác nói đến. Tần gia không gặp qua kiêu ngạo như vậy chậm bác sĩ. Không thời gian, đây chỉ là một chủng tìm cớ. Ở Tần Thiên Minh xem ra, là không có lòng tin. Vốn là hắn chuẩn bị tự mình đi đế đô, đi 912, mời vị này Châu Gia Hoa đề cử bác sĩ vội tới mình phụ thân xem bệnh. Nhưng mà làm Tần Lộ thỉnh thoảng một đoạn thời gian thanh tỉnh, công bố di chúc sau đó, hết thảy các thứ này cũng không có cần thiết. Tần Lộ vẫn là tôn trọng cổ xưa truyền thống, con trai trưởng lấy được thừa kế phần lớn gia sản quyền lợi. Giờ phút này, hắn đè nén mong đợi Tần Lộ chết sớm một chút đi tâm tư. Thật là cần rất cố gắng, mới sẽ không bật cười à. Tần Thiên Minh trong lòng nghĩ đến, ta hiểu qua, Trịnh bác sĩ thu được năm nay giải Nobel sinh vật học cùng với y học phần thưởng đề cử. Hơn nữa rất có thể trúng thưởng. Tần Đường nhìn Tần Thiên Minh ánh mắt, đại bá, ta cảm thấy hẳn tìm Trịnh bác sĩ tới xem. Hắn không thời gian, Tần Thiên Minh như cũ mặt, không cảm giác, ra người bộ dáng bây giờ, có thể đi đế đô. Đây là một cái rất cổ quái tật bệnh. Tần Đường cho rằng, ra mình bệnh tuyệt đối không phải bệnh Alzheimer, nhưng mà hắn không tìm được lý do, và nuôi bệnh viện Hoắc bác sĩ là như vậy khẳng định. Đến từ Viện Công nghệ Massachusetts Lợi Xuyên đoàn đội vậy là nói như vậy. Bây giờ tựa hồ trừ chiếu sáng chữa trị cùng với miệng phục một ít dược vật ra, lại vậy không có biện pháp gì tốt. Nhưng tình huống bộc phát nghiêm trọng, Tần Lộ mỗi một lần phát tác sau đó, xảy ra nhiều mồ hôi, cơ năng thân thể vậy kế cận tan vỡ, có lẽ không tới 2-3 tháng, lại còn 2-3 chu, hắn liền không cầm cự nổi. Tần Đường lại khuyên mấy câu, nhưng đều bị Tần Thiên Minh lạnh lùng cự tuyệt. Một giờ chiếu sáng chữa trị cuối cùng kết thúc, Tần Đường bắt được mới nhất chiếu sáng trị liệu não điện đồ chập chờn hình ảnh. Yên lặng rời đi, Tần Thiên biết rõ hắn là muốn đi xin chữa bệnh hỏi thuốc. Gần đây hắn đối với bệnh Alzheimer rất chú ý, tra duyệt khá nhiều tư liệu, giống như là mình phụ thân loại bệnh trạng này. Mặc dù không nhiều gặp, nhưng là cũng có qua án ca. Không thuốc có thể trị, không người nào có thể cứu. Tần Đường được gọi là Tần gia tương lai. Tần Thiên Minh nhìn hắn rời đi hình bóng, nhẫn nại ở trong lòng nụ cười. Đã đợi 35 năm, nếu như có khả năng mà nói, hắn tuyệt đối có kiên nhẫn lại cùng 35 năm. Nhưng bây giờ tựa hồ liền 35 thiên cũng không cần. Hết thảy đều là thuận lợi như vậy, tốt đẹp như vậy. Tần Đường cầm tư liệu để dành ở trong máy vi tính, vững bước đi ra và nuôi bệnh viện cửa. Mặc dù bệnh viện lắp ráp có thể so với 7 khách sạn cấp sao, bên trong y tá nụ cười là như vậy ấm áp cùng hú, thỉnh thoảng còn có thể thấy được một ít thúc bá thế hệ làm thân thể kiểm tra bóng người. Nhưng là hắn cảm thấy bên trong quỷ ảnh trùng trùng, có Đại Khả Phố, Tần Đồng, xinh đẹp nữ thư ký cầm trong tay pad, lời nói nhỏ nhẹ nhàng vừa nói gần đây hành trình kế hoạch. Tìm có liên quan tại 912 Trịnh nhân Trịnh bác sĩ tư liệu. Tần Đường diễn cảm lạnh lùng, điển hình bá đạo tổng giám đốc phạm vi hẹp. Được, nữ thư ký lập tức đem sự việc nhớ kỹ. Thời kỳ trị liệu 7 ngày sao? Còn có 4 ngày, Tần Đường trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm. Bên ngoài ánh mặt trời là như vậy nhức mắt, hắn bước chân dừng một chút, lại thu góp Châu Bá cổ độc được chữa đi qua. Tần Đường tin chắc, Châu Gia Hoa không giải thích được cổ độc cũng có thể được chữa. Gia mình bệnh Alzheimer không việc gì không thể trị, mặc dù có 2 cái học vị tiến sĩ, nhưng là hắn như cũ tin tưởng quỷ thần. Phong thủy nói đến, Nam Dương mấy đại gia cũng thúc thủ vô sách thượng cổ độc cũng có thể chữa. Tên kia bác sĩ chính là thần y đời này, hắn không chịu tới. Tần Đường cười nhạt, nhất định là Tần Thiên Minh cái này đại bá không mời người ta. Cho dù không chịu tới, mình chạy một lần đế đô, như vậy có chuyện gì? Hắn biết, mình còn không có thành thục. Một khi ra ngã xuống,